Băng hỏa ma trù, chương 389, hoàng cực huyệt của Niệm Băng, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nhanh chóng an bài mọi sự cho huyết sư giáo xong, Niệm Băng đến gặp Yến Phong nhận văn thư và tín vật đoàn sứ giả gồm hai cỗ xe ngựa, lập tức lên đường hướng đến Hoa Dung đế quốc. Hai cỗ xe ngựa chia ra cho 5 người bọn Niệm Băng và cho băng tuyết nữ thần tế tự cùng hai gã thủ hạ. Cả hai cỗ xe ngựa đều là loại xe tuyệt hảo của băng nguyệt đế quốc do 4 kiện chiến mã khỏe mạnh kéo, tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Thời gian đến ngày khai mạc tư công quốc đại hội cũng không còn dài, bọn Niệm Băng phải đi với tốc độ nhanh nhất mới kịp. Về phần sứ giả của Lãng Mộc đế quốc, theo đề nghị của Niệm Băng, Yến Phong đã đồng ý cùng Lãng Mộc đế quốc kết minh. Xe ngựa chạy nhanh như bay trên đường, Niệm Băng dùng tinh thần lực của mình bày một tầng phong ấn lên chính chiếc xe, trừ phi là siêu cấp cao thủ cùng cấp với sinh mệnh chi thần tạp áo thì mới có thể phát hiện ra tình huống bên trong xe của hắn. Về phần Niệm Băng, hắn đang thư thả ngồi trong xe, tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, ngồi ung dung giữa ba tuyệt sắc mỹ nữ, sung sướng quả thật là không còn gì để nói. Tích Lỗ xác thực là đầu gỗ, nữ sắc đối với hắn có quá ít sức hấp dẫn, hắn ngồi trong góc xe nhắm mắt tu luyện, Thanh Tỉnh thì quan sát cảnh sắc bên ngoài, không chú ý gì đến bọn người Niệm Băng. Sau khi vào ngưỡng quang đại lục, Tích Lỗ quả thật mê luyến cảnh sắc của nơi này, cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh, hơn nữa, nhờ Niệm Băng chỉ điểm, Tích Lỗ đã dần dần quen thuộc với cuộc sống ở đây. Băng, sư phó thật sự không thể phát hiện ra chúng ta bên này sao? Lam Thần nhìn Niệm Băng có chút lo lắng. Niệm Băng mỉm cười nói, đương nhiên là không thể phát hiện ra, chẳng lẽ nàng không tin vào tinh thần lực của ta. Hơn nữa, chúng ta 4 người nếu có đến thần chi đại lục thì cũng là chuyện oanh động, vì trong một lúc xuất hiện 4 người đã mở thiên nhãn huyệt. Mọi người hãy nhớ kỹ, tinh thần lực có thể phát triển lên đến vô hạn, thân thể con người mặc dù tiềm chất rất tốt nhưng cuối cùng vẫn là có hạn, muốn tăng cường thực lực tu luyện tinh thần lực tuyệt không thể gián đoạn. Trước mặt nữ nhân của mình, Niệm Băng không có giấu giếm chút gì, toàn bộ kể ra cho các nàng quá trình tu luyện tinh thần lực từ ngày đầu tiên rời Long Động cho đến lúc quay về. Do khoảng cách giữa Băng Nguyệt Đế Quốc và Hoa Dung Đế Quốc cực xa, xe ngựa của bọn hắn phải đi không ngừng nghỉ, theo Niệm Băng ước lượng, dù tốc độ hiện nay không chậm nhưng cũng phải hơn 10 ngày nữa mới đến Hoa Dung Đế Quốc. Trong 10 ngày này, hắn cũng không muốn tu luyện gì. Vất vả lắm mới quay lại được, hắn muốn âu yếm, chăm sóc nữ nhân của mình một chút. Bất quá, có chuyện khiến hắn buồn bực, ba tuyệt sắc mỹ nữ ở ngay cạnh bên, nhưng các nàng ai nấy đều ngại ngùng, không dám cùng Niệm Băng thân mật quá mức, làm hắn thật khó mà kiềm chế. Dù gì cũng phải tôn trọng ba người bọn họ, Niệm Băng lúc này chỉ có thế nhẫn nại vậy. Long Linh tựa vào vai phải Niệm Băng, còn Phượng Nữ thì ngồi ngay bên cạnh nắm lấy bàn thay hắn. Duy chỉ có Lam Thần cùng hắn sớm đã xảy ra quan hệ nên có phần ngượng ngùng hơn, chỉ đành gối nhẹ lên đùi Niệm Băng nghỉ ngơi. Lộ trình dài cũng không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng xe ngựa bọn họ thật sự quá tốt, có thể loại bỏ nhiều rằn sóc mà bên trong lúc nào cũng ấm áp êm ái, thực phẩm thì khi đi đã chuẩn bị đủ dùng hơn 10 ngày. Sau khi rời Băng Nguyệt Đế Quốc, góc truyện audio.com, ngày đầu tiên cả bọn đi không ngừng nghỉ cho đến tận khuya, Niệm Băng mới lệnh cho xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi ở ven đường. Thời gian khẩn cấp, Niệm Băng khi xuất phát đã quyết định không nhất thiết tìm nhà trọ trong thành thị, xe ngựa đi đến đâu thì ngừng lại nghỉ ngơi ở đấy. Dù sao, trên xe ngựa cũng quá tốt để nghỉ ngơi. Niệm Băng từ xe ngựa nhảy xuống, hoạt động thân thể một ít thì chợt quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự không những đã xuống xe trước mà hiện tại còn đang quan sát hắn. Niệm Băng mỉm cười hỏi, Tế Tự Đại Nhân, ngồi một ngày trên xe ngựa có quen không? Bản thân trải qua nhiều chuyện trong mấy năm gần đây, hắn đã sớm trở nên hoạt bát hơn trước nhiều, trong lòng vì mối hận thù của cha mẹ mà lãnh đạm đi một chút, có thể ứng phó với mọi tình huống một cách dễ dàng. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự lạnh nhạt nói, không có gì là quen hay không, cuộc sống của ta vốn là buồn tẻ. Niệm Băng, ngươi đi theo ta đến đây. Nói xong, bà ta quay lưng đi về hướng rừng cây phía trước. Phượng Nữ ba người bọn họ đều đã lần lượt xuống xe ngựa. Nhờ thần lộ đao mà dung mạo Lam Thần có biến hóa rất lớn, Niệm Băng biến đổi khuôn mặt nàng trở thành gần giống như trí nữ Lạc Nhu, dù không hoàn toàn giống, nhưng bản thân cũng tạm hài lòng. Bọn họ vừa xuống tới, đã nghe Niệm Băng nói chuyện với Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lam Thần kêu lên, Băng, đừng đi, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Niệm Băng lắc đầu phẩy tay nói, không sao, mọi người ở chỗ này đợi ta, tin ta đi, sẽ không có việc gì đâu. Tích Lỗ nói, huynh đệ, hay là ta đi cùng ngươi đi, trên thân thể kia có mùi nguy hiểm. Tích Lỗ thực sự mẫn cảm với thực lực của người khác. Phượng Nữ ba người nguyên còn chưa biết Tích Lỗ cường đại như thế nào, ngay lập tức nhao nhao đòi đi cùng Niệm Băng.